Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà màn trình diễn của cả hai mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn tương đồng với trang phục thi đấu nửa đầu tiết mục là sự đấu tranh ngang sức. Khí chất mạnh mẽ của hai người lại bài xích nhau, giống như đang giao chiến. Không khí mang theo sức căng mạnh mẽ ưng theo tiến trình của tiết mục, khí thế dần yếu bớt, khí chất của hai người dần hòa quyện, động tác tay chân cũng trở nên hài hòa hơn. Vào khoảnh khắc âm nhạc kết thúc, họ kết thúc bằng một động tác nâng lên. Và trang phục thi đấu trên người cả hai, nghiễm nhiên tạo thành một đồ hình thái cực. Phảng phất như muốn nói, cuộc chiến này, thay vì lưỡng bại câu thương, chỉ bằng hợp tác để cùng vươn lên. Các vận động viên kỳ cựu đã thể hiện rất xuất sắc, bài thi này cũng thật sự đầy sức hút. Tuy nhiên, do chấn thương, độ khó động tác của họ so với trước đây đã giảm đi một chút, cho nên cuối cùng chỉ xếp thứ hai. Giành được một huy chương bạc, vì họ cũng không tham gia thi đấu đồng đội. Đến đây, cuộc thi Thế vận hội mùa đông của đội trượt băng nghệ thuật đã hoàn toàn kết thúc. Thành quả cuối cùng, một vàng, một bạc và hai đồng, mỗi hạng mục đều có huy chương. Có thể nói là một mùa bội thu. Dù hai hạng mục đôi có chút tiếc nuối vào ngày hôm sau cũng không ảnh hưởng đến niềm vui chung. Rốt cuộc, thành tích này đã làm hài lòng tất cả người xem Hoa Quốc. Trong nháy mắt, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui. Thông tin về đội trượt băng nghệ thuật tràn ngập trên mọi không gian mạng. Và khi cuộc phỏng vấn của đội trượt băng nghệ thuật được lan truyền, nhiệt độ của Kỳ Yến Ngưng cũng tăng lên một tầng nữa. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc phỏng vấn, phóng viên nhắc đến thiết kế trang phục thi đấu đậm chất phong cách Hoa Quốc lần này. Trang phục thi đấu lần này là nhờ Kỳ ca, Tổ Giao vô cùng phấn khích, không nhịn được nói thao thao bất tuyệt. Anh ấy thiết kế trang phục thi đấu cho chúng tôi siêu đẹp. Không chỉ vậy, trong buổi thử đồ sau đó, anh ấy còn giảng giải cho chúng tôi về sự hiểu biết của anh ấy đối với bài thi và âm nhạc. Chỉ có thể nói không hổ là nhà thiết kế hàng đầu, mức độ nhạy cảm và khả năng lý giải về cái đẹp thật sự rất mạnh. Những điểm anh ấy phân tích ra đều giúp chúng ta dễ dàng hiểu được, hơn nữa còn học hỏi được rất nhiều. Mọi người xem bài thi lần này, khả năng biểu hiện nghệ thuật của chúng ta có thể nâng cao nhiều như vậy, công lao của Kỳ ca là không thể thiếu. Phóng viên có chút bất ngờ, mà khán giả xem phỏng vấn cũng vô cùng ngạc nhiên. Không phải, Kỳ Yến Ngưng làm dịch vụ hậu mãi tốt như vậy sao? Còn phụ trách phân tích bài thi cho các vận động viên. Phóng viên nhìn về phía các vận động viên khác bên cạnh, Lận Diệu điên cuồng gật đầu, còn những người khác cũng gật đầu. Đây là thật sao, Kỳ Yến Ngưng, anh còn bao nhiêu kinh hỉ mà chúng tôi không biết, đội trượt băng nghệ thuật đạt được thành tích chưa từng có, điều này khiến nhiệt độ của họ duy trì rất lâu. Còn Kỳ Yến Ngưng, người được đội trượt băng nghệ thuật cảm ơn, cũng đón nhận một đợt nhiệt độ mới. Bởi vì thiết kế xuất sắc và thái độ nghiêm túc, lời mời làm việc của anh đến tấp nập. Ngay cả trên tin nhắn riêng, cũng có rất nhiều người liên hệ anh. Tỷ như, An Tử, người lần trước nói vài câu rồi biến mất. An Tử, Kỳ ca, mấy ngày nay em làm một chuyện lớn, anh đoán xem là gì? Đắc ý, JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn của người đại diện TND Tần Hạo Vũ đã gửi đến. Quản lý TND Tần, Kỳ ca, chúng ta bàn bạc một chút. Muốn mời anh trang điểm cho TND trong buổi biểu diễn quảng bá bài hát mới. Quản lý TND Tần, tôi biết anh không có thời gian, nhưng lần này quảng bá bài hát mới, công ty quyết định hợp tác với chương trình thực tế về cuộc thi trang điểm mà anh tham gia, để cả hai bên cùng tăng độ nổi tiếng. Quản lý TND Tần, nói ra thì, ý tưởng này vẫn là của An Tử. Cậu ấy nghe nói anh tham gia chương trình này liền đưa ra đề nghị này, cũng không tệ lắm. Quản lý TND Tần, Kỳ ca, anh thấy thế nào? Kỳ Yến Ngưng nhếch mép, An Tử úp úp mờ mờ trước đó là không thông báo với người đại diện sao? Anh trả lời, được, cho Tần Hạo Vũ trước, sau đó chuyển sang khung chat với An Tử, Yan, chuyện lớn. Chỉ là hợp tác giữa sân khấu quảng bá bài hát và game show trang điểm thôi sao? An Tử, Kỳ ca, sao anh biết được? Anh biết đọc tâm sao? Khóc lớn, JPG, An Tử. Vốn định trêu Kỳ ca hai ngày rồi mới nói cho anh, An Tử đã thu hồi một tin nhắn Nhan. An Tử, gan lớn thật. An Tử, không Kỳ ca, em chưa nói gì cả. An Tử, ôm tim. JPG, An Tử, vậy đến lúc đó gặp lại nha. Nhanh chóng gửi xong 3 tin nhắn, An Từ hỏa tốc offline. Kỳ Yến ngưng cười một tiếng, ánh mắt mang theo chút suy ngẫm, khiến An Từ đang luyện tập hắt xì liên tục 3 cái. Trong mấy ngày sau đó, anh lần lượt nhận được không ít lời mời làm việc. Một số công việc ban đầu bị anh từ chối vì có chương trình thực tế, lại một lần nữa tìm đến. Bởi vì Kỳ Yến ngưng dựa vào năng lực lại một lần nữa nổi tiếng, lần này thái độ của họ càng thêm ân cần, thậm chí sôi nổi bày tỏ, nguyện ý trở thành trạm kiểm soát thử thách của chương trình thực tế, chỉ cầu được hợp tác với Kỳ Yến ngưng. Ngay cả Ninh Doanh cũng lại một lần tìm đến Kỳ Yến ngưng, lấy việc phối hợp quay chụp chương trình thực tế làm điều kiện trao đổi. Mời Kỳ Yến ngưng chụp ảnh bìa tạp chí tháng sau cho họ. Thậm chí đội ngũ của hai tiểu hoa lưu lượng nào đó cũng muốn mượn cơ hội này hợp tác với Kỳ Yến ngưng một lần trên thảm đỏ. Rốt cuộc, theo điều kiện trước đây của Kỳ Yến ngưng, họ không có cơ hội hợp tác với anh, càng miễn bàn đến giá trị của Kỳ Yến ngưng lại một lần nữa tăng cao hiện tại. Mà có thể thông qua việc tham gia game show để đạt được cơ hội hợp tác với Kỳ Yến ngưng, đối với họ càng là có lợi không hài. Một lần xuất hiện trên thảm đỏ nhận được hai cơ hội được chú ý, thật sự là quá hời, cái giá phải trả chẳng qua là lộ mặt mộc hoặc để một thí sinh chưa đủ thành thục trang điểm cho mình mà thôi. Người trong giới giải trí đều là cáo già, họ nhìn ra Kỳ Yến ngưng mới là linh hồn của chương trình thực tế về trang điểm này, cho nên lời mời làm việc đều gửi đến Kỳ Yến ngưng, chứ không phải tổ chương trình. Kỳ Yến ngưng cùng trợ lý được công ty cử đến tổng kết những lời mời này. Sau đó đưa tất cả những lời mời liên quan đến chương trình thực tế cho đạo diễn Mạc Quần. Yan, đạo diễn Mạc, có rất nhiều người tìm đến chỗ tôi, muốn trở thành tư liệu sống cho vòng thử thách của chương trình thực tế. Yan, anh xem những lời mời này, có những cái nào có thể giữ lại? Mạc Quần lúc đó đang họp với tổ sản xuất chương trình thực tế. Chương trình của họ đã bị hoãn lại một thời gian, hiện tại đang là thời điểm chuẩn bị khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Yến ngưng, anh vẫn ưu tiên mở ra. Lời mời làm việc, anh mở ra xem, sau đó một ngụm nước bọt mắc nghẹn ở cổ họng, tức khắc ho sặc sụa. Sân khấu quảng bá bài hát mới của nhóm nhạc nam nổi tiếng, trang điểm thảm đỏ cho tiểu hoa lưu lượng, hợp tác quảng cáo nhãn hiệu hàng đầu, chụp ảnh bìa 5 tạp chí lớn. Thậm chí còn có show diễn thời trang cao cấp của một nhãn hiệu đỉnh cao nước ngoài. Nhiều tài nguyên mà chương trình thực tế vốn không thể tiếp cận được như vậy lại bày ra trước mặt anh. Kỳ ca thật sự là phúc tinh của tổ chương trình bọn họ. Từ hôm nay trở đi, Kỳ Yến ngưng chính là tổ tông của Mạc Quần. Mạc Quần run rẩy xuống tay, ánh mắt sáng rực. Trước tiên anh lịch sự trả lời Kỳ Yến ngưng một câu. Tốt, để tôi cùng đoàn đội nghiên cứu một chút. Sau đó, phòng họp vang lên tiếng gầm gừ kích động của anh. Hiện tại, mọi người làm lại kế hoạch quy trình chương trình, tôi mặc kệ các người dùng phương pháp gì, những tài nguyên này. Tất cả đều không được bỏ sót mà phải nhét vào trong chương trình cho tôi. Toàn, bộ, bởi vì số lượng tài nguyên mà Kỳ Yến ngưng mang đến thật sự quá nhiều và quá tốt, cho nên tổ đạo diễn càng thêm để tâm đến toàn bộ chương trình. Tất cả quy trình đều được làm lại, tranh thủ nhét hết mọi tài nguyên vào quy trình chương trình, để chương trình này có thể nổi tiếng ngay lập tức. Dưới sự cố gắng hết sức của tổ chương trình, thời gian nhập đoàn đã định trước của Kỳ Yến ngưng lại được đẩy lùi thêm một chút. Cho nên, Kỳ Yến ngưng lại có thêm mấy ngày rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên anh đến đội tuyển quốc gia trượt băng nghệ thuật, tham dự đại hội mừng công của đội tuyển quốc gia. Lúc đầu anh không định tham dự, nhưng tổng huấn luyện viên Lâm Hùng của đội tuyển quốc gia nhiệt tình mời. Anh thật sự không thể từ chối nên vẫn đi. Đại hội mừng công rất trang trọng. Kỳ Yến ngưng liền mặc một bộ vest màu xám, rất có tính thời trang nhưng cũng không quá nổi bật, vô cùng phù hợp với trường hợp này. Trong không khí nghiêm túc nhưng nhiệt liệt, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Thể thao mùa đông đã trao thưởng cho các thành viên và huấn luyện viên của đội trượt băng nghệ thuật, đồng thời dặn dò họ tiếp tục nỗ lực. Các vận động viên mặc đồng phục đội màu đỏ, trong mắt đều tràn đầy sắc thái hy vọng, ý chí chiến đấu hừng hực dường như muốn đốt cháy toàn bộ hội trường. Kỳ Yến ngưng nhìn dáng vẻ của các thành viên đội trượt băng nghệ thuật, cong cong khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ. Anh rất vinh hạnh, có thể đóng góp một chút nhỏ nhoi không đáng kể vào thành công của họ. Và sau đại hội mừng công, chính là buổi tiệc mừng công nội bộ của đội trượt băng nghệ thuật. Vì quy định ăn uống của vận động viên, lần này buổi tiệc mừng công không được tổ chức ở nhà hàng bên ngoài, mà là ở nhà ăn của đội trượt băng nghệ thuật. Kỳ Yến Ngưng và Văn Nhu cũng nhận được lời mời. Họ ngồi giữa các huấn luyện viên và các thành viên đội, nghe họ trò chuyện rôm rả. Còn tổng huấn luyện viên Lâm Hùng thì ngồi bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Tối nay, nụ cười trên mặt ông không hề tắt, giống như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Ông vui mừng nhìn mọi người trong đội trượt băng nghệ thuật, nói với Kỳ Yến Ngưng. Kỳ lão sư, thành tích lần này phần lớn là nhờ công lao của anh đấy. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, thành tích của các vận động viên đều do chính họ giành được, liên quan gì đến tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hùng ngẩn người, không ngờ Kỳ Yến Ngưng không tiếp lời mình, nhưng nụ cười lại càng thêm sâu. Tính cách thanh tỉnh này của Kỳ Yến Ngưng ngược lại khiến ông càng thêm thích. Ông nâng ly, kính Kỳ Yến Ngưng một ly trà. Kỳ Yến Ngưng cũng nâng ly nhấp một ngụm, thần sắc trên mặt không hề thay đổi. Anh thật sự nghĩ như vậy, thành tích của các vận động viên là do chính họ nỗ lực và sự vất vả của các huấn luyện viên. Anh chẳng qua chỉ thiết kế một bộ quần áo. Chẳng lẽ bộ quần áo này mang theo năng lượng thần kỳ gì, có thể khiến vận động viên bùng nổ, đột nhiên nắm vững cú nhảy 4 vòng? Chắc chắn là không thể. Cho nên, vấp việc của anh, nhiều nhất chỉ là thêm hoa trên gấm cho đội trượt băng nghệ thuật, không thể gọi là đóng góp xuất sắc gì. Lâm Hùng tiếp tục câu chuyện. Kỳ lão sư, anh xem, lần này trang phục thi đấu được hưởng ứng tốt như vậy, hay là anh suy xét hợp tác lâu dài với đội trượt băng nghệ thuật? Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lâm Hùng tươi cười sảng khoái. Đương nhiên, thù lao của anh chắc chắn sẽ không thiếu. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, từ chối nói. Huấn luyện viên Lâm, tuy rằng hiệu quả tác phẩm lần này không tệ, nhưng anh phải biết rằng, rốt cuộc tôi không phải người trong ngành liên quan đến trượt băng nghệ thuật, sẽ không dành quá nhiều thời gian vào trang phục thi đấu. Lần này may mắn có Văn Nhu lão sư có trình độ chế tác rất tốt. Bằng không thiết kế của tôi có thể thành hiện thực hay không vẫn là một vấn đề. Giọng điệu của Kỳ Yến Ngưng không nhanh không chậm, còn Lâm Hùng theo lời anh nói cũng nhíu mày. Cho nên, nếu đội tuyển quốc gia muốn hợp tác lâu dài, vẫn là tìm một phòng làm việc thiết kế trang phục cố định tốt nhất. Họ sẽ chú ý hơn đến các chính sách liên quan cũng như các loại vải mới. Sự hiểu biết về bài thi cũng sẽ sâu sắc hơn. Nghe anh nói xong, Lâm Hùng cười khổ. Chính là... đội tuyển quốc gia trượt băng nghệ thuật đã hoàn toàn cắt đứt hợp tác với phòng làm việc trước đây rồi. Kỳ Yến Ngưng có chút bất ngờ, nhìn về phía Lâm Hùng. Lâm Hùng nói, phòng làm việc của Sa Hưng trước đây là phòng làm việc hợp tác lâu dài của chúng tôi. Nhưng vì thẩm mỹ tác phẩm mùa giải này của anh ta không tốt, cho nên chúng tôi mới mời Kỳ lão sư. Cũng là sau này chúng tôi mới biết, Sa Hưng đối với đội tuyển quốc gia và anh đều có oán khí. Trong khoảng thời gian trước đã thuê người tung tin không thật trên mạng. Sa Hưng ban đầu có chút bất an sau khi Kỳ Yến Ngưng rời khỏi phòng làm việc của mình, nhưng theo thời gian trôi qua, anh ta dần yên tâm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian các thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu, cũng không có thay đổi trang phục thi đấu, khiến anh ta càng thêm đắc ý. Ha, anh ta đã nói rồi, một nhà thiết kế không có hệ thống hiểu biết về trượt băng nghệ thuật, có thể thiết kế ra bao nhiêu trang phục thi đấu kinh diễm chứ? Còn không phải là lặng lẽ từ bỏ sao? Mà ngay khi anh ta đầy bụng chờ mong trang phục thi đấu do mình thiết kế và chế tác sẽ tỏa sáng tại Thế vận hội mùa đông, mang lại cho anh ta một đợt hiệu ứng quảng cáo mới, thì lại nhìn thấy Lận Diệu mặc một bộ trang phục thi đấu hoàn toàn mới trong cuộc thi bài thi đơn trượt băng nghệ thuật. Cách chương.